Bất quá, giao cho ta chỉ là một bộ phận, thế nhưng bây giờ cũng là hoàn toàn. Xem ra, đây là trước thời gian bắn trụ cột a. Bây giờ, ở cộng thêm cái này nhẫn thuật, còn có từ gai lão sư, nơi nào học được thể thuật, ta muốn, sức tự vệ đã có. Naruto chậm rãi xuất ra một cái phi tiêu, bắt đầu tu hành phi lôi thần chi thuật. Bên kia, Uchiha Sasuke trong tay toát ra thiểm điện, sau đó cấp tốc xông về phía trước, lực lượng cường đại trực tiếp đâm xuyên qua một cái nham thạch. Cái này phút chốc, Sasuke chậm rãi thở ra một hơi, nói rằng Chidori uy lực quả nhiên không sai, bất quá lôi thuộc tính tính chất biến hóa còn thật là khó khăn tu luyện. Xem ra hay là trước tu luyện Chidori vài cái biến hóa nhẫn thuật a. Bất quá không biết Naruto nơi nào thế nào, ta xác xác thật thật cảm giác được một điểm và Naruto cùng nhau tu luyện, thậm chí sau khi chiến đấu một thân chakra tăng trưởng nhanh hơn. Lẽ nào ta thật cùng vị tiền bối kia nói giống nhau, ta và Naruto là chuyển thế địch thủ cũ. Cái này phút chốc, Uchiha Sasuke khóe miệng khinh thường cười, tiếp tục nói rằng, bất kể có phải hay không là địch thủ cũ, chỉ cần có lực lượng tu hành, ta cần chính là lực lượng, bởi vì chỉ có đạt được lực lượng, ta mới có thể biết tất cả. Tộc nhân diệt vong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Uchiha Itachi, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nói cho ta biết. Thờ ơ thoại ngữ, mang theo một cỗ ngây thơ sát khí. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto nỗ lực tu luyện cái này. Tại phía xa Konoha thôn Otogakurei, Orochimaru khóe miệng phát ra khàn khàn nụ cười. Ha ha, xem ra lúc này đây thật là lớn thủ bút a. Tsunagakurei thôn đã cùng chúng ta liên hợp, vậy còn dư lại chính là mổ giết. Konoha thôn bây giờ còn dư lại lực lượng, từ bỏ đệ tam lão đầu tử lực lượng, còn có cái này Danzo lực lượng, mặt khác Koharu cùng Homura lực lượng đã tại Uchiha phản loạn thời điểm tan thành mây khói. Cuối cùng một cỗ chính là Uzumaki Naruto thế lực. Ha ha, thật không hổ là đệ tứ Hokage a. Ở trước khi chết, bố trí tất cả để này cổ thực lực khổng lồ trở thành chính mình con trai chuẩn bị ở sau. Ở cộng thêm Jiraiya trợ giúp, phỏng chừng cái này đệ ngũ Hokage không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Uzumaki Naruto trong tay chi vật. Hơn nữa, lấy Uzumaki Naruto niên kỷ, đến lúc đó, thế hệ trước tuyệt đối sẽ tử vong. Konoha thôn sẽ rơi xuống Uzumaki Naruto trong tay. Uzumaki Naruto muốn làm gì, liền làm như thế đó. Thực sự là hoàn mỹ tính kế. Orochimaru, cái này phút chốc, âm trầm cười. Phía dưới, một cái nam tử tóc trắng nhìn Orochimaru, nói rằng, Orochimaru đại nhân đã đem tin tức truyền lại cho Uzumaki Naruto. Cái này phút chốc, Orochimaru cười a nói rằng, ha ha, đệ tứ Hokage tính toán cho dù tốt, thế nhưng người nhi tử lại tràn đầy cừu hận, đối với Konoha thôn tràn đầy cừu hận. Hơn nữa, người nhi tử có giống như ngươi thông minh đầu não. Ta muốn, phía dưới chính là chiến đấu, lực lượng khống chế, phản loạn Konoha. Ha ha, xem ra lúc này đây Konoha thôn là ở kiếp nạn chạy thoát. Orochimaru chậm rãi đem tư liệu trong tay thu, sau đó nói rằng, trung nhẫn sát hạch gần bắt đầu. Đệ tứ Kazeki cũng là thời điểm giải quyết rồi. Chúng ta đi trước bố trí một cái, đợi đệ tứ Kazeki hàng lâm, sau đó diệt hắn. Nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy sát ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.